Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 779, Tâm Ma Kiếp. Dạng này sao? Tô Hạo Thần trên mặt cũng không có mừng rỡ. Ngược lại vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Kẻ khác biết rõ Thất Đại Tông Sư tìm được chữa trị thiên trụ phương pháp, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là hắn lại sẽ không. Bởi vì hắn là từ hậu thế trọng sinh mà đến. Rõ ràng biết rõ ở đời sau, Thất Đại Tông Sư đồng dạng tìm được phương pháp. Thế nhưng là cuối cùng lại như cũ thất bại. Cũng lại còn bị ma môn toàn bộ giết chết. Huyết Long, người đoán chừng ma tôn thiên binh. Còn có bao lâu thời gian mới có thể luyện thành? Tô Hạo Thần hỏi, dựa theo tình huống bình thường tới nói. Phàm tục đại thế giới người nghĩ luyện chế thiên binh, làm sao cũng cần mấy ngàn năm thời gian. Có thể kỳ quái là, ma tôn cái này thiên binh thế mà trước thời hạn, cũng không biết hắn là dùng phương pháp gì. Ta đoán chừng nhiều nhất tiếp qua 30 năm, hắn thiên binh liền có thể hoàn thành. Thiên binh dù sao là thánh giới binh khí, muốn ở phàm tục đại thế giới luyện chế, đương nhiên vô cùng khó khăn. Bát phương chấn vực chung sở dĩ ở trong mấy năm, liền tấn thăng làm thiên binh, kỳ thật chủ yếu vẫn là dựa vào huyết long linh hồn. 30 năm sao? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, nhìn đến ta thời gian không nhiều lắm, nhất định phải ở ma tôn thiên binh hoàn thành trước đó. Mau chóng đem tu vi tăng lên tới thánh tổ cảnh mới được. Như thế, thần cổ tạo hóa quyết cũng sẽ tiến thêm một bước. Có lẽ đến lúc đó, ta thì có năng lực chống lại tông sư. Một khi ma tôn thiên binh hoàn thành, tất nhiên sẽ nhấc lên kinh thiên đại chiến. Đến lúc đó ở tàn khốc chiến loạn phía dưới, bản thân chỉ có nắm giữ đầy đủ cường đại thực lực, mới có thể tự vệ. Chuyện này ta có thể giúp ngươi. Bây giờ ta linh hồn lực lượng cũng đã khôi phục. Hẳn là có thể giúp ngươi dẫn động đệ thập nhị trọng thông thiên kiếp. Chỉ cần có thể vượt qua, ngươi tự nhiên liền sẽ đột phá thánh tổ cảnh. Huyết Long nói ra, bất quá đệ thập nhị trọng thông thiên kiếp, cùng top 11 lần khác biệt. Nó là trước đó chưa từng có tâm ma kiếp, thời gian cũng không xác định. Theo ta được biết, vượt qua tâm ma kiếp thời gian ngắn nhất người, đều dùng vượt qua 50 năm, dài thậm chí có mấy trăm hơn ngàn năm. Người xác thực nhất định phải bắt đầu sao? Ngắn nhất 50 năm. Như thế ma tôn thiên binh đoán chừng đã sớm luyện thành. Nhưng là không biện pháp. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải toàn lực thử nghiệm. Nếu không, nếu như không đột phá thánh tổ, một khi ma tôn xuất quan, bản thân vẫn như cũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao trên cái thế giới này, ma tôn muốn giết nhất người, ngoại trừ Thất Đại Tông Sư bên ngoài, chỉ sợ chính là hắn. Thử nghiệm một cái cũng tốt. Người tư chất tu luyện là ta cuộc đời ít thấy. Coi như là ở thiên võ thánh giới, cũng là đỉnh tiêm thiên tài. Hơn nữa ngươi còn có tạo hóa thần đình cái này thần bí bảo bối. Có lẽ ngươi có thể siêu việt tiền nhân. Trong vòng 50 năm, liền có thể vượt qua tâm ma kiếp cũng không nhất định. Huyết Long suy nghĩ nói ra. Kỳ thật ta không có lựa chọn. Muốn ở ma tôn áp lực dưới sinh tồn, ta nhất định phải đột phá thánh tổ cảnh. Huyết Long, ngươi liền bắt đầu dẫn động thông thiên kiếp A. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, liền nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, huyết hồng sắc lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về chung quanh khuếch tán ra, trực tiếp dẫn động thiên địa quy tắc. Tâm ma kiếp cùng phía trước thông thiên kiếp to lớn nhất khác biệt, chính là ở nó cũng không phải châm đối nhục thân, mà là châm đối linh hồn, là đối tinh thần ý chí rèn luyện. Tâm ma kiếp chia làm hai loại. Loại thứ nhất là mộng cảnh tâm ma. Loại thứ hai thì là hồng trần tâm ma. Cái gọi là mộng cảnh tâm ma, độ kiếp giả sẽ lâm vào mộng cảnh, bên trong kinh lịch sự tình đều là bản thân hồi ức, nội tâm rất không cách nào vượt qua chướng ngại. Võ giả nhất định phải nhường bản thân vượt qua nội tâm chướng ngại, từ trong mộng cảnh thoát ly đi ra, mới có thể vượt qua tâm ma kiếp. Nếu như không cách nào thoát ly mộng cảnh, như vậy cuối cùng liền sẽ linh hồn tan rã mà chết, hồn phi phách tán. Mà về phần hồng trần tâm ma, thì là độ kiếp giả linh hồn sẽ thoát ly thân thể, ở thiên địa quy tắc dẫn dắt phía dưới, tiến vào cái khác người sắp chết thân thể, lấy đối phương thân phận lịch luyện tâm cảnh. Đến lúc đó, độ kiếp giả ký ức sẽ bị phong ấn, nhất định phải mượn nhờ đối phương thân phận cảm ngộ nhân sinh, trùng hoạch ký ức mới có thể độ kiếp thành công. Nếu như không cách nào trùng hoạch ký ức, như vậy linh hồn liền sẽ ở 10 năm sau đó, tiến vào người kế tiếp thân thể tiếp tục lịch luyện tâm cảnh. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, một mực đến trùng hoạch ký ức vì đó. Đương nhiên, lần lượt luân hồi, đối với tự thân linh hồn sẽ có to lớn hao tổn. Cho nên nếu như thủy chung không cách nào trùng hoạch ký ức, luân hồi số lần nhiều lắm, linh hồn liền sẽ bởi vì tiêu hao quá độ, mà tan thành mây khói. Vừa mới huyết long nói, ngắn nhất một người 50 năm độ kiếp thành công, tương đương với liền là đã trải qua 5 lần luân hồi. Cái này đã xem như ít nhất rồi. Trong lịch sử thậm chí có kinh lịch mấy trăm lần luân hồi, đều không có trùng hoạch ký ức, kết quả linh hồn tiêu hao mà chết độ kiếp giả. Đương nhiên, hai loại tâm ma kiếp cũng không phải mỗi loại đều muốn kinh lịch. Trên thực tế mỗi cái độ kiếp giả đều là do thiên địa quy tắc phán đoán, sau đó kinh lịch trong đó một loại tâm ma kiếp, cũng không biết ta kiếp số là loại nào. Tô Hạo thần thầm suy nghĩ, ý thức cũng đang thông thiên kiếp ảnh hưởng dưới, chậm rãi lâm vào ngủ say. Sau một khắc, hắn linh hồn rời đi nhục thân, ở thiên địa quy tắc dẫn dắt phía dưới, bay về phía không biết phương xa. Nhìn đến hắn kinh lịch là hồng trần tâm ma, Tô Hạo thần linh hồn phiêu đãng, ngơ ngơ ngác ngác bay đến một tòa trong thành trì. Toàn bộ thành trì cũng đã bởi vì chiến loạn mà biến 10 phần tàn lụi. Trên đường phố rất ít người đi, ngược lại là có không ít tên ăn mày. Ở thiên địa quy tắc dưới sự dẫn đường, Tô Hạo thần linh hồn dao động chốc lát, cuối cùng chui vào một cái tiểu ăn mày trong thân thể. Mà hắn ký ức cũng bị trực tiếp phong ấn. Cái này tiểu ăn mày thân thể hết sức yếu ớt, tuổi tác nhìn qua cũng liền chỉ có 11 đến 12 tuổi. Cũng đã thoi thóp. Bỗng nhiên, tiểu ăn mày mờ mịt mở ra hai mắt. Ta là ai? Đúng rồi, ta gọi Cẩu Nhi, 9 tuổi không có cha mẹ, một mực ở bên ngoài ăn xin. Ai nha, đói bụng rồi, nhìn đến lại nên đi tìm ăn đồ. Đáng giận. Hy vọng hôm nay không có dã cẩu cùng ta giành ăn. Ta có thể đoạt không qua bọn họ, hơn nữa còn có thể sẽ bị cắn chết. Tiểu ăn mày run rẩy đứng lên, khom người hướng trên đường đi. Hắn cũng đã 2 ngày không ăn đồ vật, đói căn bản một chút khí lực đều không có. Trên thực tế hắn cũng không trông cậy vào có thể chiếm được ăn. Cái này 5 tháng toàn bộ đại lục đều ở chiến tranh, dân chúng đều 10 phần khốn khổ. Ai còn có thể chú ý được kẻ khác chết sống. Hắn duy nhất nguyện vọng liền là hôm nay có thể tìm tới phú quý nhân gia, ngược lại đi ra cơm thừa, có thể liền là một bữa ăn ngon. Chỉ bất quá bữa ăn ngon nhớ thương người cũng nhiều. Không chỉ cái khác tên ăn mày sẽ đoạt, ngay cả dã cẩu cũng tới. Lấy hắn thân thể nhỏ bé căn bản đoạt không qua nhân gia. Cho nên hắn chỉ hy vọng bản thân có thể trước hết nhất tìm tới cơm thừa, sau đó ở những người khác đến trước đó, ăn được 2 cái liền thỏa mãn. Thế là từ một ngày này bắt đầu, bị phong ấn ký ức Tô Hạo thần liền bắt đầu lấy tiểu ăn mày thân phận ở trên đời dẫy dụa độ nhật. Bởi vì hắn tuổi tác quá nhỏ, cho dù là ở tên ăn mày bên trong, cũng là bị người khi dễ cái kia, cho nên thời gian trôi qua hết sức thống khổ. Không những mỗi ngày đều bị người đánh, coi như là tìm tới ăn, cũng sẽ bị người nhà cướp đi. Dạng này sinh hoạt 10 phần tàn khốc, nhưng là dần dần rèn luyện ra hắn hung ác bạo ngược. Người đều là bị bức ra đến, làm người liền bụng cũng điền không đầy thời điểm, cũng liền quản không được cái gì lễ nghi đạo đức. Người sẽ dùng hết tất cả hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, chỉ là vì ăn một miếng cơm mà thôi. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ton/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.